Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, nịnh nọt. Phát sinh cái gì rồi? Kỷ Học Nghĩa có chút mộng, hắn ngơ ngác nhìn, chỉ gặp Thạch Hạo đang từ từ thu tay về, mà lúc này, Thạch Hạo trên thân còn có một tia tiên cấp khí tức không hoàn toàn thu liễm. Mẹ nó, cái này đúng là một vị tiên nhân. Hắn chấn kinh, trẻ tuổi như vậy tiên nhân, cái này cần là cái gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được đến? Không giống Kỷ Tinh Vũ, đây chẳng qua là một tên trúc thiên thê, chỉ biết là ngang ngược càn rỡ. Hắn nhưng là tiên nhân, chính mình đi qua quá trình kia, cho nên hắn biết rõ thành tiên khó khăn, ngoại trừ thế lực lớn truyền nhân, ai có thể tuổi còn trẻ như thế đã đột phá tiên cấp. Mà lại, Phong Nguyên Chính dù sao cũng là tam tinh đồng giáp tiên a. Thế mà bị một bàn tay liền tát tay, Thạch Hạo thực lực lại được là cấp bậc gì? Đánh ngã Phong Nguyên Chính mà nói, vậy tứ tinh đồng giáp tiên liền có thể rất dễ dàng làm được. Thế nhưng là, muốn một kích liền đem đối phương đập bay, mà lại để hắn đều là hoàn toàn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Vậy Thạch Hạo thực lực liền tuyệt không chỉ ngũ tinh, mà là đến lục tinh thậm chí thất tinh. Thất tinh, tê, Kỷ gia người mạnh nhất, cũng bất quá là thất tinh đồng giáp tiên a. Hắn sợ đến gần chết, Phong Nguyên Chính sao lại không phải đâu. Mà lại, hắn thân là người trong cuộc, muốn so Kỷ Học Nghĩa càng có thể trải nghiệm loại tuyệt vọng kia. Không có cái gì kịp phản ứng, liền bị một bàn tay đập ngã. Loại thực lực đó chênh lệch, đơn giản giống như một trời một vực đồng dạng. Thậm chí, hắn có thể nói, dù là Phong gia người mạnh nhất tới, cũng chưa hẳn là Thạch Hạo đối thủ. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy người trẻ tuổi? Hắn bò lên, đùng, nhưng là, lập tức liền lại bị một bàn tay ép đến trên mặt đất. Hai lần, ba lần, sau đó, Phong Nguyên Chính liền nằm dạp trên mặt đất không dám động. Thạch Hạo không muốn để cho hắn đứng lên. Hắn nếu là muốn cưỡng ép lên, đó chính là tự rước lấy nhục đương nhiên. Hiện tại như thế nằm sấp cũng rất xấu hổ, nhưng dù sao cũng so còn muốn bị người đánh tốt. Hắn phúc trí tâm linh, vội vàng nói, bản tọa, ta sai rồi, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. A, ngươi sai ở nơi nào? Thạch Hạo cười ha hả hỏi, mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Có thể Phong Nguyên Chính lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lên từng luồng hàn ý. Để hắn toàn thân đều là run rẩy, giống như tiếp theo trong nháy mắt liền muốn đầu người rơi xuống đất. Là ta Phong gia qua bá đạo, vì một chút xíu việc nhỏ, liền hướng đạo hữu xuất thủ, thực là mười phần sai. Hắn vội vàng kêu lên, Thạch Hạo nhẹ nhàng gõ một cái ngón tay, biết sai rồi, biết, Phong Nguyên Chính vội vàng nói, ta sau khi trở về, nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật do gia chủ đại nhân tự mình mang lên, hướng đạo hữu chịu nhận lỗi. Không nói Thạch Hạo có hay không hậu trường, chỉ là thực lực của hắn bây giờ, Phong gia liền tuyệt đối không muốn trêu chọc như vậy địch nhân, cho nên nói xin lỗi là nhất định. Ai bảo Phong gia đã làm sai trước đâu. Đứng lên đi, Thạch Hạo lúc này mới nhả ra. Phong Nguyên Chính bò lên, mặc dù bị từng đôi mắt nhìn xem, hắn lại là chỉ coi không biết, cung kính nói, cho ta trở về, bẩm báo gia chủ, đi thôi. Thạch Hạo phất phất tay, Phong Nguyên Chính vội vàng rời đi, mà Phong gia những người khác đương nhiên cũng là xám xịt toàn bộ chạy. Kỷ Học Nghĩa cũng liền bận bịu để cho người ta đi mời Kỷ gia khác hai tên tiên nhân tới. Chính mình thì là tiến lên bồi Thạch Hạo nói chuyện. Đây là một đầu mãnh long. Một lúc sau, Phong gia, Kỷ gia đại lão đều là toàn bộ tới. bọn hắn đều là kiệt lực nịnh nọt Thạch Hạo. Còn trẻ như vậy, cao giai đồng giáp tiên, tiền đồ tương lai vô lượng, làm sao cũng không thể đắc tội. Còn nếu là có thể cùng Thạch Hạo tạo mối quan hệ, khoản đầu tư này trong tương lai tất nhiên có thể có đại thu hoạch. Quả nhiên, Phong gia đưa tới không ít lễ vật, để Thạch Hạo rất là hài lòng. Bất quá, đối với hai nhà tha thiết mời, hắn thì là không hứng thú lắm. Bán thanh lôi long vương đao đằng sau, hắn liền sẽ rời đi, cũng sẽ không ở lâu. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết. Lão tổ Kỷ gia Kỷ Thiên Thụy trong lòng hơi động, hướng Thạch Hạo nói: "Thạch đạo hữu, chúng ta trước đó không lâu phát hiện một cái cổ di tích lối vào, đang định không ngày trước đi thăm dò, không biết ngươi có hứng thú hay không đâu." Nghe nói như thế, Phong gia lão tổ tông Phong Chiết lộ ra một vòng vẻ không vui. Bởi vì di tích cổ này là bọn hắn Phong Kỷ Vương ba nhà cùng một chỗ phát hiện, ai cũng phiết không ra ai, liền dự định cùng một chỗ khai phát. Hiện tại, Kỷ Thiên Thụy cũng không cùng hắn thương lượng một chút, liền đem Thạch Hạo kéo vào đội ngũ. Hắn tự nhiên không vui, nhưng là, Kỷ Thiên Thụy đã mở cái miệng này. Nếu là hắn phản đối, đây chẳng phải là tại công nhiên gọt Thạch Hạo mặt mũi sao? Được rồi, di tích cổ này cũng không biết có hay không khai phát giá trị, mà lại cũng không biết lớn bao nhiêu nguy hiểm. Kéo lên Thạch Hạo cũng tốt. Vương gia bên kia, hai nhà bọn họ tạo thành chung nhận thức, vương gia phản đối thì có ích lợi gì? Thạch Hạo hiện lên hiếu kỳ. Cái gì di tích cổ? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chúng ta lật nhìn các loại cổ tả, đều là không tìm ra tương ứng manh mối. Cho nên, di tích cổ này tồn tại thời gian cực khả năng 10 phần kéo dài. Phong Chiết đoạt trước nói, người tốt không thể cho hết Kỷ gia làm. Thạch Hạo gật gật đầu. Tốt, vậy khi xuất phát, còn xin cho ta biết một tiếng. Nhất định, rất nhanh, Phong gia, lão tổ Kỷ gia liền nhau nhau rời đi. Bọn hắn tự nhiên có chính mình sự tình phải bận rộn. Thạch Hạo thì là tiếp tục lưu lại trong cửa hàng, quan sát đến nguyên thạch. Tốc độ của hắn không nhanh, bởi vì chỉ là quan sát mười mấy khối về sau, hắn liền 10 phần mỏi mệt, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục. Cho nên, thẳng qua 3 ngày, hắn mới đem gian cửa hàng này nguyên thạch toàn bộ nhìn một lần. Không có chút nào thu hoạch, hắn thở dài, quả nhiên dị chủng nguyên thạch xuất hiện tỷ lệ quá thấp, mà đây mới là bình thường. Nếu không tất cả mọi người mua nguyên thạch, không phải kiếm bộn không lỗ sao? Lúc này, ông Nam Tình từ khách sạn tới, nói cho hắn biết đấu giá hội thời gian đã định ra. Ngay hôm nay ban đêm, tại sao nhanh như vậy? Thạch Hạo kinh ngạc, giống tiên khí dạng này chân vật, khẳng định phải hào hào mà tuyên truyền một chút, để hứng thú người đều là biết. Chuẩn bị xong đại lượng tiên thạch, có thể là đầy đủ chân quý thiên tài địa bảo. Chỉ là 3 ngày, đủ sao? Nhưng lại tưởng tượng, Lâm Đài Thành cũng chỉ có tam đại hào môn, chỉ cần đem bọn hắn thông chi đúng chỗ, ba nhà kia ở giữa triển khai cạnh tranh, vậy khẳng định cũng được. Tốt a, ban đêm, hắn mang lên ông Nam Tình, đi tới phòng đấu giá. Bởi vì hắn là bán chạy chủ, cho nên phòng đấu giá an bài cho hắn một cái ghế lô. Bất quá, Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, có chút cảm ứng một chút, không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Thế nào? Ông Nam Tình hỏi, có người muốn lừa ta? Thạch Hạo cười nói, ông Nam Tình cũng là nhíu mày, bộ dáng này đặc biệt đẹp mắt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ôm nàng hôn một cái, sau đó nói, hôm nay trình diện, không có một cái nào tiên nhân, có tiên khí đấu giá, thế mà không có tiên nhân cổ động. Cái này, ông Nam Tình tỉnh ngộ tới, nói, phòng đấu giá muốn lấy giá thấp đem tiên khí đánh ra đi. Ngươi nhìn, chúng ta hay là thay ngươi đem tiên khí bán, khả năng đủ đánh ra cao bao nhiêu giá cả. Vậy hoàn toàn là do cạnh tranh quyết định, bọn hắn cũng không có biện pháp, đúng hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.